Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, thả tự mình đi. Tôm tích, bộ lão bản đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người là lơ ngơ. Nếu như nói là làm Phật khiêu tướng, này chỗ nào cần dùng đến bột mì? Mặt này phấn xuất hiện tựa hồ 10 phần đột ngột a. Tất cả mọi người là có chút không hiểu. Có chút xem không hiểu bộ phương động tác. Huyền vũ oa bên trong. Cuồn cuộn nước nóng đang sôi cháo. Nhiệt khí dâng lên. Từ này trong nồi mờ mịt mà lên. Khiến cho mọi người thấy quá khứ. Bộ lão bản phảng phất là bị một mảnh sương mù vụ khí bao phủ giống như. Bộ phương đem trong nồi bột mì đổ ra. Đem tiểu tôm phóng tới trong đó. Nhượng lúc nào đi bay nhảy. Tiểu gia hỏa này tựa hồ không phải rất lợi hại ưa thích bột mì. Đến toàn thân vàng rực sáng chói hắn. Chỉ chốc lát sau chính là biến thành một cái mù xương tôm tích. Chỉ còn lại có hai cái quay tròn thẳng đảo mắt không bị bột mì bao phủ. Đang nghịch nước một hồi về sau. Bộ phương là bắt đầu nhu diện. Một bên nhu diện. Còn vừa hướng trong đó gia nhập nghiền nát linh dược mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ vừa gia nhập trong đó. Khiến cho này bột mì nhan sắc đều là trở nên có chút rực rỡ. Nhu diện phấn làm cái gì? Làm mì sợi. Phật khiêu tường phối mì sợi. Rất nhiều người xem đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Nhóm này hợp còn thật chưa nghe nói qua. Bất quá nhìn tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Không có người đoán được bộ phương muốn làm gì. Hiện trường những ngày này Lam Thành Thổ người xem đều là mộng bức. Chớ nói chi là những thông đó qua ảnh chiếu trận pháp tiếp thu được trận đấu hình ảnh đan phủ dân. Chúng, bọn họ càng là cái gì cũng không biết. Tuy nhiên trong lòng bọn họ có nghi hoặc, nhưng là bộ phương cũng không có lập tức thay bọn họ giải hoặc dự định. Bọn họ đành phải mang theo nghi hoặc tiếp tục xem tranh tài. Nơi xa, cửu tinh trong lò đan quang huy cơ hồ muốn xông thẳng tới chân trời. Mờ mịt đan khí không ngừng từ đan lô 9 cái ngôi sao lỗ bên trong chui ra. Phối hợp này đan lô phát ra quang hoa. Quang mang kia càng thêm lóa mắt cùng lấp lóe. Này huyễn khốc hình ảnh cũng hấp dẫn không ít người nhãn cầu. Càng là dẫn tới không ít người xem thét lên liên tục. Dù sao, Mộ Bạch kẻ ủng hộ vẫn là rất nhiều. Mộ Bạch sợi tóc tại phiêu đãng. Hắn rất lợi hại dụng tâm tại tiến hành luyện đan. Trận này đã không chỉ là một trận quán quân tranh đoạt thi đấu. Càng là hắn một trận rửa nhục chi chiến. Hắn nhất định phải thi triển ra toàn bộ thực lực. Đem đan dược luyện chế tốt. Bạch yêu Giang Linh. Hắn nhất định sẽ triệt để tại luyện đan chi đạo đánh bại hắn. Mộ Bạch trong đôi mắt chiến ý phun trào. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía Bạch yêu phương hướng. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn cứng đờ. Cả người đều là hơi sững sờ. Giang Linh động tác tựa hồ có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bởi vì này Bạch yêu Giang Linh giờ phút này đã hoàn thành sở hữu dược tài đề thuần. Này trong lò đan phiêu đãng đầy quang mang bốn phía dược dịch. Làm sao nhanh như vậy? Mộ Bạch hít sâu một hơi. Cảm thấy áp lực cự đại. Không chỉ là Mộ Bạch. Giờ phút này trung tâm quảng trường. Không ít người đều là chú ý đến Giang Linh động tác. Lúc trước này đề thuần thủ đoạn cũng là bị không ít phát hiện. Cái kia thủ đoạn thật sự là quá tinh diệu. Đề thuần là cái thận trọng sinh hoạt. Là luyện đan bên trong có chút bực bội một cái quá trình. Nhưng là tại Giang Linh trên thân. Tựa hồ căn không có bất kỳ cái gì bực bội xuất hiện. Này đề thuần mây bay nước chảy. Hoàn toàn không có một chút ca tần. Loại kia duy mỹ cảm giác. Liền theo bộ lão bản tại nấu nướng một dạng. Nữ nhân này không đơn giản. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Trong lòng run lên. Bạch yêu Giang Linh đương nhiên không đơn giản. Nàng thiên phú không kém gì bất luận kẻ nào. Mà lại thủ đoạn cùng thực lực đều không bình thường cao minh. Trong tay ấn ký nhất truyền. Thâm ngọn lửa xanh lục bỗng nhiên đại thịnh. Quang hoa lập lòe. Bỗng nhiên. Nàng lấy ra một cái cự đại hộp gỗ. Này hộp gỗ bên ngoài thế mà khảm nạm lấy không ít sáng chói linh thạch. Mở ra cái hộp kia. Giang Linh nhếch miệng lên. Tràn đầy thâm ý nhìn bộ phương cùng Mộ Bạch liếc một chút. Nhờ có đầu bếp kia, ta mới là biết phương pháp này. Muốn cùng ta Giang Linh cạnh tranh, cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không tư cách này. Nắp gỗ tử mãnh địa nhếch lên mở. Nhất thời nồng đậm tinh khí cùng toát lên hương khí cuồn cuộn mà lên. Lập tức chính là khuếch tán ra tới. Tất cả mọi người hô hấp phảng phất đều là tại thời khắc này bị này hương khí hấp dẫn. Thơm quá a, cái này tựa hồ là một chồng linh dược mùi thơm. Nhưng là vì sao sẽ như vậy hương? Linh dược này cấp bậc tuyệt đối khủng bố. Loại mùi thơm này, liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Ngoặc kép, khán giả đều là không tự chủ được nhắm mắt lại. Chìm đắm trong thuốc kia hương bên trong khó mà tự kềm chế. Mùi thuốc cuồn cuộn mà đến. Sôi trào mãnh liệt. Cách này Giang Linh gần nhất Mộ Bạch cùng Bộ Phương đứng mũi chịu sáo. Này mùi thơm tràn ngập mà đến. Trong nháy mắt liền đem Mộ Bạch bao trùm. Mộ Bạch cảm giác mình cả người giống như là rơi vào mùi thơm trong hải dương. Rầm rầm rầm. Này mùi thơm như sóng lớn đồng dạng một làn sóng lại một làn sóng đánh ra lấy hắn tâm thần. Ông, hắn tâm thần đều là không khỏi chập chờn mà lên. Phảng phất là muốn mất tích tại mùi thơm này bên trong. Có không có tư cách trở thành Giang Linh đối thủ. Đây chính là nàng si tuyển đối thủ thủ đoạn. Trên đài cao, mấy vị luyện đan đại sư sắc mặt phức tạp nhìn lấy một màn này. Dùng mùi thơm đến ảnh hưởng đối thủ. Thủ đoạn này bọn họ không xa lạ gì. Dọc theo con đường này đến, Bộ Phương đều là như thế này nhượng vô số luyện đan sư nổ lô. Thế nhưng là khi loại thủ đoạn này tác dụng tại Bộ Phương trên thân, Bộ Phương lại sẽ như thế nào đâu? Cái này gọi lấy cách của người trả lại cho người. Này bộ lão bản lại có thể hay không lấy đường đâu? Khi mùi thơm cuồn cuộn mà đến, Bộ Phương cũng là hơi sững sờ. Hắn nheo lại đôi mắt hít một hơi thật sâu. Hả, rất thơm a, quả nhiên là không bình thường hương. Bộ Phương trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cỗ này mùi thuốc bên trong tựa hồ mang theo nồng đậm vị sâm. Hẳn là một loại tham gia loại linh dược. Loại linh dược này hương tự nhiên không phải bình thường. Không nghĩ tới nữ nhân kia thế mà xuất ra loại này đẳng cấp cao linh dược. Bộ Phương trong lòng sợ hãi thán phục. Nghe một thanh. Thuốc kia hương tràn ngập tại ổ bụng bên trong, nhượng Bộ Phương đều là không khỏi có chút say mê. Trên thực tế, hắn cũng đúng là say mê. Tất cả mọi người là có chút im lặng nhìn lấy, híp mắt đứng tại chỗ, không ngừng hấp khí Bộ Phương. Hắn tựa hồ không có chút nào chống cự chính là bị thuốc kia hương cho tù binh. Đơn giản, mặt mũi đâu? Giang Linh cũng là ngơ ngác, sau một khắc mới là tỉnh ngộ lại. Không khỏi có chút im lặng. Cái này đầu bếp căn liền không quan tâm ảnh hưởng. Hắn coi như ngừng tay. Người này mùi thơm, căn không là vấn đề. Cái này, Giang Linh cảm giác có chút đau răng. Đầu bếp quả nhiên so luyện đan sư khó đối phó nhiều. Luyện đan sư chỉ cần không cẩn thận bị này mùi thơm hấp dẫn. Này trong lò đan linh khí chính là hội bạo tẩu, mà gây nên nổ lô. Đầu bếp trừ phi mình tìm đường chết, nếu không căn sẽ không vỡ tổ, bởi vì bọn hắn làm đồ ăn phẩm, thân thể chính là mang theo tràn ngập sức hấp dẫn mùi thơm. Bộ Phương say mê bộ dáng, nhượng người xem đều là có chút muốn đánh hắn, Mộ Bạch bộ dáng thì là cùng Bộ Phương thành so sánh rõ ràng. Cả người hắn tâm thần độ cao tập trung, trên trán đều là dày đặc lên mồ hôi, khuôn mặt tăng đỏ bừng. Đang cực lực đối kháng này mùi thơm xâm lấn. Cái kia khổ bức bộ dáng cùng Bộ Phương này mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng. Giản thẳng làm cho đau lòng người. Hô hô hô, trong mắt đều là nổi lên tơ máu. Mộ Bạch khẽ cắn môi. Mới là rốt cục chống cự ở thuốc kia hương. Tâm thần một lần nữa trở về đến đan trong dược tới. Giang Linh ngoài ý muốn cười một tiếng. Có chút ý tứ. Nàng thon dài mà trắng nõn ngón tay nhảy lên. Luyện đan sư ngón tay đều rất dài. Bởi vì bọn hắn cần kết ấn cùng khống chế đan hỏa. Hỏa diễm ầm vang đại thịnh. Một gốc sợi rễ dày đặc thô to kim tham xuất hiện tại Giang Linh trong tay. Móng ngón tay một móc. Tại này kim tham phía trên móc ra một cái thông suốt đại lỗ hồng. Chân khí cổ động. Đem này trong đó dược dịch nhao nhao dẫn đạo nhập bên trong lò luyện đan. Trong lò đan ngọn lửa xanh lục nhất thời nồng đậm, lốp bốp thanh âm vang vọng không dứt. Giống, hét dài một tiếng, Giang Linh đầu đầy sợi tóc màu trắng tuôn ra động, tiếp xuống cấp độ đột nhiên, liền xem như nàng cũng không dám buông lòng. Trong tay bắt ấn, phía sau chân khí cuồn cuộn, bốn cái chập chờn chí tôn gông xiềng, từ sau lưng của hắn phóng lên tận trời. Trong lò đan dược dịch bắt đầu dung hợp lẫn nhau thành đan. Mộ Bạch cũng rốt cục đề thuần hoàn tất, một trưởng vỗ tại cửu tinh lô bên trên, khiến cho cửu tinh lô đều là run lên. Đồng dạng là một tiếng điên cuồng phảng phất là dùng hết sức lực toàn thân gào thét. Chân khí nhấp nhô, ba cái chập chờn chân khí gông xiềng tại sau lưng của hắn dương nanh múa vuốt. Trên lôi đài bầu không khí lập tức liền phát sinh biến hóa. Phảng phất trong nháy mắt liền trở nên túc giết. Bộ Phương cũng là từ say mê trong mở mắt ra, nhìn lấy hai người bộ dáng kia, trong lòng cũng là run lên, nhẹ thở ra một hơi. Bộ Phương sợi tóc không gió mà bay. Sau một khắc, chân khí tại hắn trên thân thể lưu truyền. Này tước vũ bào theo sống tới, đỏ tươi đẹp, đỏ đoạt người nhãn cầu. Tựa hồ có một tiếng tước ngâm ở trên người hắn bắn ra. Bộ Phương phía sau, một cây chập chờn chân khí gông xiềng phóng lên tận trời. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Bộ lão bản, mẹ nó lúc nào kéo đứt chí tôn gông xiềng. Gia hỏa này không vẫn luôn là cái chí tôn a? Cũng không có thấy hắn tu luyện a? Nam Cung Vô Khuyết cũng là một mặt mộng bức. Chẳng lẽ làm đồ ăn còn có thể đột phá? Lão bộ thật đúng là thần kỳ. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Nóng hôi hổi dâng lên. Bộ Phương một tay đặt tại này Phật khiêu tường phía trên. Bỗng nhiên dùng lực, đem này thêm lượng bản Phật khiêu tường từ này huyền vũ oa trong lấy ra. Phật khiêu tường chung quanh nóng hôi hổi. Người không thấy mảy may hương khí. Rầm rầm, Bộ Phương vung tay lên. Nhất thời lít nhà lít nhít thanh hoa từ bát từ trong tay hắn bay ra. Bày ở rộng thùng thình hoàng kim thai bên trên. Đi đến này Phật khiêu tường trước đó. Bộ Phương bỗng nhiên vỗ. Nhất thời này Phật đà thân thể phóng lên tận trời. Lóa mắt kim quang từ này bình gốm bên trong tản mạn ra. Sặc sỡ lóa mắt, để cho người ta hoa mắt thần mê. Tất cả mọi người ánh mắt đều là bị chỗ ấy cho hấp dẫn tới. Nồng đậm hương khí nhất thời từ này bình gốm bên trong phiêu đãng đi ra. Suy suy suy, nhưng mà, Bộ Phương tiếp xuống cũng không phải là xử lý Phật khiêu tường. Ngược lại là quay người bắt đầu xử lý vừa mới làm tốt da mặt. Những cái kia da mặt bên trong gia nhập không ít linh dược. Đi qua xử lý về sau, trở nên 10 phần kiên cố. Đồng thời tại qua dầu về sau, một cỗ đặc thù mùi thơm chính là xông vào mũi. Thái đao huy động, đem những này xử lý tốt da mặt đều là cắt chém thành điều trạng. An trí ở một bên, Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi đổ ra lít nha lít nhít quả ớt. Kế tiếp, Bộ Phương chính là thể hiện ra để cho người ta hoa mắt đao công. Nhiều như vậy quả ớt chỉ chốc lát sau chính là bị hắn cắt thành nát con trai. Đổ vào huyền vũ oa trong nấu chín. Nồng đậm vị cay cuồn cuộn mà lên. Lấy ra ớt chỉ thiên. Đào một muỗng. Đổ vào trong đó. Bộ Phương quay đầu nhìn một chút nằm sấp ở một bên thổ phao phao tiểu tôm liếc một chút. Bỗng nhiên khóe miệng kéo một cái. Tiểu tôm cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Sau một khắc, chính là bị Bộ Phương cho cầm lên tới. Thả tự mình bơi lội đi. Tôm tích, Bộ Phương chân thành nói. Sau một khắc, tiểu tôm chính là lấy 300 lục độ lăn lộn. Đông một tiếng rơi vào nấu chín ớt chỉ thiên bên trong. Rầm rầm, Bộ Phương đem cắt chém tốt ra mặt đầu cũng là khuynh đảo nhập trong nồi. Bịch một tiếng, tiểu tôm trong mắt trừng tròn xoe. Từ trong nồi luồn lên đến, bắp chân quay tròn nhúc nhích lấy. Qua mẹ nó thả tự mình, không mang theo như thế hố tôm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.